Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Huyết Loan Mẫn Diệt Trảm. Chương 427, Huyết Loan Mẫn Diệt Trảm. Thiên La Mật Tông nhiều đội, phục ma chiến tăng, rất nhanh. Liền cùng Linh Băng Cung, băng ma quân đoàn, đánh giáp lá cà. Song phương đều vi tinh nhuệ. Lạnh thấu xương mũi nhọn, băng phong kiếm trận, chống lại cương mãnh bá đạo, thập bát đồng nhân. Trận, nhất thời xương lạnh tràn ngập, kim quang bắn ra bốn phía, song phương chiến thành một đoàn, đánh chính là khó bỏ khó phân, tương xứng, băng ma kiếm, nhận như thu xương, chém sắt như chém bùn, vô số thân băng ma kiếm tổ hợp công kích hình thành hàn quang, võng kiếm. Mặc dù những phục ma này chiến tăng, hỗn nguyên la hán công tiểu thành, đã luyện hóa ra, đồng bì Phật y, cũng không dám ngạnh kháng phi kiếm mũi nhọn. Những chiến này tăng trong tay, phục ma kim quang côn, nặng tượng nghìn cân. Băng ma quân đoàn đệ tử mặc dù đang mặc phòng ngự rất mạnh, băng áo giáp bạc. Đối mặt đầy trời tùm côn ảnh, đồng dạng chỉ có thể không ngừng phi thân né tránh. Đương song phương đệ tử đánh giáp lá cà đan vào tại cùng một chỗ. Qua lại huyết tinh chém giết lúc. Vạn trượng trên không trung, Hàn Loan chân nhân cùng Bàn Long Pháp Vương cũng đánh đập tàn nhẫn. Bàn Long Pháp Vương đã hóa thân thành một kim thân La Hán. Đồng ra xích đồng, cao lớn uy mãnh, đạo đạo Bàn Long kim nguyên tinh khí quanh quẩn quanh thân. Huy hoàng sinh uy, giống như thiên thần. Mà Hàn Loan chân nhân một tay cầm kiếm, kim la nhào loan đạo bào hào quang vạn trượng, 3000 tiết phát theo gió phiêu lãng, mắt hàm hàn quang, không giận tự uy, xem kiếm. Hàn Loan chân nhân ngâm khẽ một tiếng, trong tay huyết phách loan nguyên kiếm linh quang đại thịnh, sử xuất một chiêu kiếm nhận hàn sâm, mấy trăm lăng lệ ác liệt kiếm khí hóa thành một đạo cấp tốc xoay tròn kiếm nhận phong bạo, trực tiếp hướng Bàn Long kim tăng chùm tới. Đinh, đinh, một chuỗi loạn hưởng. Bàn Long La Hán, dựa vào cường hãn thân thể, trực tiếp đụng nát bay nhanh mà đến vô số mũi băng nhọn. Mãnh hổ hạ sơn giống như sông đến, Hàn Loan chân nhân, trước người. Tốc độ không chút nào giảm, đánh ra một cái nhảy núi liệt phong, chấn sơn quyền. Lúc này trôi nổi tại, Hàn Loan chân nhân, quanh thân một miếng hiện ra màu đen óng ánh quang ngọc. Bội, nghênh phong mà trường, hóa thành lớp kín cực lớn mực sắc ngọc bích, như một đạo cao lớn thiết tường chắn, Hàn Loan chân nhân, trước người. Chỉ thấy mực sắc ngọc bích bị thụ một cái khủng bố chấn sơn quyền. Lại không chút sứt mẻ, có thể thấy được hắn cứng rắn cường độ, ngọc bích hiện lên hình vuông. Tính chất óng ánh trầm trọng, giống như kim lại như ngọc, mặt vách sợi khắc một đầu thượng cổ huyền quy. Mực sắc mặt vách lộ ra một tầng nhàn nhạt lam quang. Oanh, Bàn Long Pháp Vương hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang tăng vọt. Pháp lực dội thẳng tả hữu hai đấm. Liên tiếp đánh ra hơn 30 lượt liệt sơn quyền. Thi triển ra Phật môn, Bàn Long La Hán quyền, bên trong tuyệt chiêu, nộ long phá núi. Mỗi nhớ, liệt sơn quyền, đều như một đạo gào thét kim long. Quyền phong như mưa, một quyền nhanh hơn một quyền. Đều oanh hướng ngăn tại trước mặt mực sắc ngọc bích bên trên. Đụng, đụng, đụng liên tiếp tốn hơi thừa lời trầm đục. Cực lớn, ngọc bích bị oanh linh quang loạn chiến. Chấn động mãnh liệt không chỉ. Ngọc bích mặc dù lăng không bị không ngừng oanh lui. Nhưng mặt vách vẫn không có một tia tổn thương. Như một đạo không thể phá vỡ, rãnh trời. Đem Bàn Long Pháp Vương cùng Hàn Loan chân nhân ngăn cách. Huyết Loan Mẫn Diệt Trảm. Tật, ngọc bích phía sau Hàn Loan chân nhân đột nhiên nghiêm nghị hô lên một tiếng. Theo tử phủ nội, Linh Anh quanh thân vờn quanh trong mây mù. Rút ra đại lượng xương màu trắng, băng phách anh khí. Điên cuồng rót vào tay, huyết phách loan nguyên kiếm. Tụ lực bổ ra một đạo khủng bố huyết sắc loan ảnh kiếm khí. Trong thiên địa tức thì kỳ hàn hiện lên. Bàn Long Pháp Vương cảm nhận được huyết sắc loan ảnh kiếm khí ở bên trong. Ẩn chứa làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tịch diệt khí tức. Cương nghị khuôn mặt không khỏi biến đổi. Phi thân hướng về sau tranh lui. Đồng thời điều động tử phủ nội quý hiếm, Bàn Long anh khí. Trước người ngưng ra một miếng Phật môn, vạn chữ. cực lớn, vạn chữ không ngừng xoay tròn lớn mạnh. Đồng phát ra chói mắt Phật môn kim quang, trong chốc lát tựa như liệt nhật lăng không, khiếp người tâm hồn. Huyết loan mẫn diệt trảm, vi nhị phẩm cao cấp pháp bảo, huyết phách loan nguyên kiếm, kèm theo sát. Chiêu, lực sát thương vốn là khủng bố, dung nhập huyền diệu khó giải thích tiên thiên, băng phách anh khí, về sau. Uy lực càng tăng lên gấp bội, lạnh thấu xương kiếm khí hóa thành một đầu huyết sắc loan điều. Cúi sông về chướng mắt kim quang, vạn chữ, chỉ thấy huyết sắc loan điều như trên cổ chân linh hiện thế. Một đầu đánh lên lơ lửng giống như liệt nhật Phật môn, vạn chữ. Cực lớn, vạn chữ một thoáng ở giữa bị đụng bạo. Tạc ra đầy trời chướng mắt kim quang. Huyết sắc loan ảnh cũng bị chôn vùi trong đó. Đột nhiên, một đạo huyết sắc kiếm quang phá vỡ vạn trượng kim quang. Chợt lóe lên, theo phần bụng xỏ xuyên qua rồi, bàn long pháp vương, kim thân. Tại bàn long pháp vương, vững như thiết bản phần bụng bắn ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Chính hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo kim sắc chất lỏng. Hàn loan chân nhân gặp một kích đắc thủ về sau. Ngón tay ngọc vươn về trước thu hồi che ở trước người, huyền quy bội. Sau đó điều động tử phủ nội, băng phách anh khí. Thi triển ra thập phẩm trung cấp bí thuật, huyền băng tụ nguyên đạn. Một miếng cấp tốc lượn vòng màu xanh ra trời xương cầu lập tức hiển hiện. Mang theo ngàn vạn băng xương phong bạo hướng bị thương, bàn long pháp vương tập kích. Hừ, bàn long kim tăng hừ nhẹ một tiếng. Quanh quẩn quanh thân, bàn long kim nguyên tinh khí, ngừng tụ tại nắm tay phải. Oanh ra một cái thăng long quyền. Không để ý phần bụng thương thế hóa thành một đạo kim sắc bàn long. Không tránh không né. Trực tiếp oanh hướng về phía đánh úp lại, màu xanh ra trời xương cầu. Băng, một tiếng rung trời nổ mạnh. Cả hai chạm vào nhau tuôn ra vạn đạo kim quang. Một cỗ mãnh liệt vòi rồng do hướng ra phía ngoài tán đi. Đãng tán phía dưới dày đặc vân hải. Linh băng cung cùng thiên la mật tông đệ tử đẫm máu chém giết tràng cảnh. Lập tức ánh vào rồi, bàn long pháp vương cùng hàn loan chân nhân tầm mắt. Bàn long pháp vương bị nổ tung cực lớn trùng kích lực trực tiếp đánh bay. Ổn định thân hình sau hướng phía dưới phương chiến trường nhìn sang. Liền không hề để ý tới. Đối thủ của hắn là Hàn Loan tiên tử. Chỉ cần có thể cầm xuống Hàn Loan tiên tử. Thiên la mật tông tự nhiên sẽ đại thắng. Trái lại, như hắn chiến bại thiên la người tất có diệt tộc tai ương. Bàn long pháp vương đối với chính mình hết sức tự phụ. Hắn có lòng tin đánh bại Hàn Loan tiên tử. Hắn bản thân vi thể tu. Hàn Loan tiên tử là tên đan tu. Bình thường mà nói cùng giai thể tu chiến lực hội cao hơn đan tu. Huống chi chính mình tu luyện còn là Phật môn kim thân chính giữa tiếng tăm lừng lẫy, bàn long la. Hán kim thân, bàn long la hán kim thân, vạn pháp bất xâm. Muốn tu luyện thành công rất khó. Linh tài, ngộ tính. Cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nếu không là làm nguyên sử trí đáy hồ bí động cái kia khối tiên thiên, bàn long thạch. Mỗi ngày có thể thai nghén một chút bàn long kim nguyên tinh khí. Bàn long pháp vương mơ tưởng luyện thành cái này, bàn long la hán kim thân. Bàn long pháp vương khuôn mặt nghiêm trọng. Cùng hàn loan chân nhân cách không tương vọng. Hai người giao thủ sau bằng bàn long la hán kim thân cường hãn chiến lực. Hắn một mực áp chế đối phương, thẳng đến đối phương tế ra đạo kia mực sắc ngọc bích. Đạo này mực sắc ngọc bích phòng ngự rất mạnh, lại đã ngăn được hắn trên trăm nhớ, bàn long la hán quyền. Hiển nhiên là một kiện khó được cao giai pháp bảo, tăng thêm trong tay đối phương cái kia chuôi băng tinh trường kiếm. Uy lực cũng không yếu, nghĩ đến cũng đúng một kiện tinh phẩm pháp bảo, lệnh bàn long pháp vương thập phần đau đầu. Bàn long pháp vương tuy có một kiện tam giai sơ cấp pháp bảo xích dương bàn, uy lực rất mạnh, nhưng xích dương bàn có khác trọng dụng, bị bàn long pháp vương lưu tại làm nguyên sử trí cũng không mang theo tại thân. Lúc này bàn long pháp vương trên người chỉ có một kiện cửu phẩm cao cấp pháp khí kim oanh bát hộ thân, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói thật có chút keo kiệt. Nhưng thiên la mật tông cái này mấy trăm năm sở hữu tài nguyên đều dùng để lợi binh mạt mã. kiến tạo linh năng chiến hạm, tăng lên môn hạ đệ tử tu vi. Căn bản không có dư thừa tài lực đến thêm mua pháp bảo. Tuy nhiên, Kim Oanh Bát có thể phát ra uy lực không tầm thường, phá ma Phật quang. Nhưng đối thượng, Hàn Loan tiên tử, bực này cùng giai cao thủ. Cũng có chút cầm không ra tay rồi. Hàn Loan chân nhân, đồng dạng trên mặt xương lạnh. Tiêu hao đại lượng, băng phách anh khí. Một liền thi triển ra hai phát sát chiêu. Thật vất vả kích thương đối phương. Nhưng lão tăng này, bàn long la hán kim thân, xác thực rất cao minh. Chúng chính mình một cái, huyết loan mẫn diệt tràm. Lại như vô sự người bình thường. Phần bụng miệng vết thương lúc này cũng đã hợp. Cái này, bàn long la hán kim thân, không chỉ công kích cường hãn. Lực lớn vô cùng, phòng ngự càng là biến thái. Tầm thường thủ đoạn căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Nếu không có, huyền quy bội. Huyết phách loan nguyên kiếm, hai kiện pháp bảo hộ thân. Chính mình thật đúng là không phải cái này con lừa chọc đối thủ. Hàn Loan chân nhân, không khỏi nhăn lại thon dài mày ngài. Hết chương.